Lôi Đình hít sâu một hơi. Anh tới tìm em, Mật Nhi, anh biết tất cả rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net